Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 119, 119, tính lực của tôi không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Hy nhíu mày, tôi không quan tâm chuyện không liên quan đến mình. Có lẽ bởi vì thái độ này cho nên cô giống như vật chất cách ly với tin đồn. Nếu không phải Lưu Viên Viên thường xuyên kể cho cô mấy tin vỉa hè, thì e là hôm nay Trung Hy sẽ không biết chuyện Vân Tích nằm viện. Lưu Viên Viên nhìn cô, mãi lâu sau mới nói một câu. Trung Hy, tôi rất hâm mộ cô. Hâm mộ tôi á? Trung Hy nhíu mày, khẽ mỉm cười lắc đầu. Cô hâm mộ Lâm Khải còn hơn là hâm mộ tôi. Di động rung lên, là tin nhắn của công ty đòi nợ. Trung Hy liếc nhìn rồi dứt khoát gửi cho bọn họ số tiền mà Trang Uyển Như đưa cho cô, ngoài ra còn bổ sung một câu. Tôi đã trao đổi với ông chủ của anh rồi, khoản nợ có sự thay đổi. Cô phải nhanh chóng trả hết khoản tiền kia và phủi sạch mọi quan hệ với người đàn ông đó. Cuộc sống của cô đã tàn tạ lắm rồi, có gì đáng để người ta hâm mộ đâu. Tôi đi trước đây, hai người nói chuyện đi. Trung Hy cầm ba lô, rảo bước rời đi. Lưu Viên Viên nhìn theo bóng lưng cô, khẽ chớp mắt. Lâm Khải mua đồ ăn trở lại thì phát hiện Trung Hy đã đi rồi, anh ta hơi tiếc nuối. Tôi cứ tưởng hôm nay có thể mời các cô ăn cơm cơ. Lưu Viên Viên vỗ vai anh ta, yên tâm đi, sẽ có cơ hội thôi. Lâm Khải nhìn nụ cười ngây thơ của cô, khẽ hỏi. Cô không cảm thấy khoảng cách giữa Trung Hy và chúng ta ngày càng xa sao? Lưu Viên Viên sững ra mấy giây, sau đó nhận ly kem trong tay đối phương. Mau ăn đi, một lát nữa là tan luôn đó. Kem vào khoang miệng mang lại cảm giác mát lạnh, Lưu Viên Viên vừa đi vừa nói. Trung Hy và chúng ta vốn không phải là người cùng một thế giới. Lâm Khải nghe vậy, bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Lưu Viên Viên ngoảnh đầu lại và mỉm cười bảo. Hơn nữa, sớm muộn gì Trung Hy cũng trở lại thế giới ban đầu của cô ấy. Tôi tin rằng cô ấy có thể làm được dựa vào chính năng lực của mình. Cô sẽ không chỉ trích Trung Hy sau lưng giống như đám người trong công ty. Ánh mắt cô bộc lộ rõ sự hâm mộ và tán thưởng dành cho Trung Hy, không hề che giấu chút nào. Buổi chiều hôm đó, Trung Hy nhận được thông báo của công ty, nhân viên mới là cô sẽ thay thế Vân Tích tham dự show diễn cuối tuần. Tôi ư, đúng vậy, đây là chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao của công ty. Sáng sớm ngày mai cô có thể đến hội trường báo danh. Show diễn này là show được yêu thích nhất hàng năm của MON. Rất nhiều món trang sức nổi tiếng sẽ được triển lãm ở đây. Tham dự sự kiện cấp bậc này chắc chắn sẽ lấy được một tấm vé vào cung điện thiết kế trang sức. Trung Hy kích động đến mức cả đêm không ngủ ngon, Hồn Nguyễn Nhi gì đó, Vân Tích gì đó đều bị cô quên bánh. Sáng sớm hôm sau, cô chạy tới hội trường theo thời gian được thông báo. Nhân viên Lieza đã đợi cô ở cửa từ sớm. Cô Trung Hy phải không? Mời vào bên trong, Trung Hy khẽ gật đầu, đi theo đối phương vào thang máy. Tiếp đó, tờ rơi tuyên truyền và một cốc cà phê được nhét vào tay cô. Mấy thầy cô khác cũng đến cả rồi. Mời vào, cửa vừa mở ra Trung Hy trông thấy một bục trưng bày đẹp vô cùng kéo dài từ cửa đến tận bậc thang bên trong. Trong đó đã đặt các món trang sức tất cả đều là sản phẩm cao cấp mỗi quý của MON. Mà những sản phẩm có giá trị hơn thì ở khu trưng bày trên tầng 2. Những người được mời vào trong showroom này không phải nhân vật nổi tiếng trên thương trường thì cũng là người có đẳng cấp thời trang, người bình thường hoàn toàn không có tư cách lấy được thư mời. Trung Hy cũng được coi là người từng thấy các sự kiện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sau khi trải qua quãng thời gian ấy, vào lúc này cô vẫn hơi xúc động khi đứng ở nơi đây. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Trung Hy, có người gọi cô, đứng trên tầng 2 vẫy tay với cô. Là Lý San Nhi, Trung Hy gật đầu cảm ơn nhân viên công tác. Sau đó cô đi lên tầng 2, Lý San Nhi giới thiệu cô cho mấy nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành. Bọn họ đều có chút danh tiếng trong giới thiết kế trang sức thậm chí còn giỏi hơn cả Lý San Nhi. Vì vậy lúc Trung Hy đi tới, bọn họ chỉ nhìn mấy lần rồi đi nói chuyện với người bên cạnh. Lý San Nhi cũng không thích bọn họ, bèn kéo Trung Hy ra ban công cạnh đó. Cô ta thuận tay kẹp điếu thuốc rồi nhìn Trung Hy. Trung Hy bật cười, không sao, bấy giờ Lý San Nhi mới châm lửa. Cô đến bệnh viện rồi hả? Trung Hy đáp, ừ, Lý San Nhi cúi đầu cười khẽ, bạc lương thần ra tay nhẹ quá, hạng người như Vân Tích nên xuống địa ngục từ lâu rồi mới phải ở lại trong giới này nhiễm bẩn một vùng nước. Trung Hy không tiếp lời, dường như Lý San Nhi nhận ra cô không muốn tiếp tục đề tài này cho nên chỉ yên lặng hút hết điếu thuốc kia. Đối với cô mà nói, show diễn này là một cơ hội. đừng bỏ lỡ. Đúng lúc bên ngoài có người gọi Lý San Nhi, cô ta vỗ vai Trung Hy rồi đi ra ngoài. Trung Hy cúi đầu, vừa hay nhìn thấy mấy chiếc xe dừng ở cửa, rất nhiều nhân viên bảo vệ đang bê két sắt đựng trang sức vào bên trong. Cô nắm chặt lan can, ánh mắt lạnh nhạt. Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Vân Tích vừa được bác sĩ cắt chỉ cho. Anh ta nhìn gương mặt sưng phù của mình trong gương rồi ném vỡ gương. Anh đừng giận nữa, bác sĩ nói từ từ sẽ khỏi. Hà Hiểu ở bên cạnh gọt trái cây cho anh ta, nhưng cô ta vừa dứt lời đã bị Vân Tích lôi sang. Trong mắt anh ta ngùn ngụt lửa giận, khỏi kiểu gì, tôi bị người ta đánh ra nông nỗi này, vậy mà cô còn ngu xuẩn như vậy, đến cái thẻ nhớ cũng không đòi lại được. Lẽ nào thật sự phải đưa cho con khốn kia 10 triệu? Giọng nói khàn đặc của anh ta như vọng ra từ địa ngục. Hà Hiểu vô thức né ra đằng sau, trong tay cầm con dao gọt trái cây nhưng cô ta không dám đâm đối phương. Thầy không nên động vào Trung Hy. Hà Hiểu cố nén nước mắt nói lý nhí. Ha, Vân Tích nhổ nước bọt vào mặt cô ta. Tao chơi chúng mày chán rồi, đổi kiểu mới không được à? Hà Hiểu bị anh ta đẩy ra đằng sau, bất lực ngã ra sàn nhà. Lòng bàn tay chảy xước, cô ta cố nhịn đau chậm rãi đứng dậy. Thuốc của thầy ở trong bình giữ nhiệt, em đi trước đây. Hà Hiểu vừa rời đi, cánh cửa kia lại bị người ta đẩy ra. Lại đánh rơi cái gì thế? Cô khôn lên tí có được không? Vân tiên sinh, bạc tổng của chúng tôi muốn gặp anh. Trợ lý Mẫn nhấc tay, Vân Tích bị kéo xuống giường bệnh lôi ra ngoài. Trong hành lang rộng rãi không có một ai. Vân Tích vốn đang giãy giụa mắng chửi, nhưng khi bị ném xuống cạnh chân Bạc Lương Thần, cổ họng anh ta như bị người ta bóp nghẹt, không nói được nửa chữ. Hẳn là tôi đã thông báo cho người của Mon không được động vào Trung Hy. Vân Tích siết chặt nắm đấm, cười gượng. Tôi mới về nước, không biết Bạc Tổng và vợ cũ của anh. Anh ta còn chưa nói hết câu, MU bàn tay đã bị giẫm mạnh. Vân Tích nghiến răng nghiến lợi vì đau đớn. Bây giờ đã biết chưa? Giọng nói của Bạc Lương Thần vang lên trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải của Vân Tích đã bắt đầu tê dần, không tài nào rút ra được. Cảm giác đau đớn sộc thẳng lên não, anh ta lập tức gào lên. Xin lỗi Bạc Tổng, là lỗi của tôi, cầu xin anh tha cho tôi. Tính lực của tôi không tốt lắm, không nghe rõ. Ánh mắt Bạc Lương Thần trở nên lạnh lùng, chân càng giẫm mạnh hơn. Cách chương.